chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào các buổi tối hàng ngày. Kính xin lỗi quý cô chú anh chị bởi vì ngày hôm nay hơi muộn một xíu. Mình đi ship cám chim ca cuối về hơi muộn, ban ngày nghỉ nhưng tối là phải làm. Vẫn phải đi ship cám chim. Ok, trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin thông báo với quý anh chị em đó là bởi vì ban ngày mình được nghỉ, đang tránh dịch, cả ngày cứ ngồi phơi mặt ở ngoài đường, đâu có ai đi xe ôm đâu. Thế cho nên là mình quyết định là mình nghỉ. Buổi sáng mình sẽ livestream đọc bộ Việt Ma Tân Lục quyển 3 mang tên là Lời Nguyền Ngón Tay Cái, rất là thú vị. Đó là cái chuyến phiêu lưu ở Đà Lạt. Quyển 3 của Việt Ma càng về sau thì càng hay. Đó, thì mình sẽ đọc buổi sáng, là vào 9:30 sáng livestream hàng ngày. Thế nên là anh chị em nếu như mà rảnh ban ngày thì các bạn có thể qua bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũn để xem bộ Việt Ma Tân Lục quyển 3 ở bên đó. Đó là bộ Lời Nguyền Ngón Tay Cái, nó rất là hay. Đó, thì các bạn hãy qua bên đó để coi vào 9:30 sáng livestream hàng ngày nha. Còn đối với tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc hành trình của nhóm Bác Cổ để xem là Bác Cổ sẽ đi đến đâu nữa, cuộc hành trình của Bác Cổ sẽ như thế nào, trận chiến nó đến mức độ nào. Để ủng hộ A Tún, hãy ấn subscribe, ấn về chiếc chuông, hãy comment, like để tăng tương tác. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Mặc kệ cho đứa bé vẫn cứ gọi, Bác Cổ và ba người kia không thèm để ý tới nó, vững bước đi về phía trước. Đi được độ hơn một cây số thì bỗng nhiên bảy ếch nói: Nhìn kìa, ở đằng trước có ngôi đền to quá. Bác Cổ nhíu mày lại nhìn ngôi đền. Ở đằng sau vẫn vang lên tiếng kêu ý ới của tinh linh nọ. Đứa bé chạy theo sau nài nỉ: Mọi người đừng đi. Bác Cổ quay lại, tay ống cầm cây sáo bằng xương chỉ vào ngôi đền: Chắc là cửu u xà nằm ở trong đó, rồi quỷ hồn 2000 năm, địa tinh 1000 năm, tất cả đều nằm ở trong đó phải không? Thằng bé gật gật cái đầu rồi lại xua tay bảo là không phải. Ba người kia cũng nhận ra là nó đang nói dối. Bác Cổ lấy từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ ném về phía ngôi đền. Lá bùa đang bay lả lả thì đụng phải một lớp kết giới. Lớp kết giới nhanh chóng bị xé toạc. Lá bùa cũng vỡ thành vô vàn mảnh vụn, tan thành tro bụi. Bác Cổ nhìn kết giới rồi quay sang thằng bé: Cậu đang cố bảo vệ ngôi đền này sao? Thằng bé tinh linh tức giận: Ta không cho phép các người tiến vào ngôi đền linh thiêng này. Nói xong nó bùng bùng phát lực, toàn thân nó sôi lên sùng sục, nhiệt độ xung quanh cũng tăng dần. Từng làn hơi nước từ người của nó tỏa ra mù mịt. Trên tay của nó xuất hiện một cây thương dài. Nó cầm cây thương lao về phía cả nhóm. Bảy ếch bấy giờ rút súng bắn thẳng vào người nó. Thế nhưng những viên đạn xuyên qua người không tạo ra sát thương được. Cứ để chuyện này cho anh đi. Nói xong, Bác Cổ từ từ kết ấn, miệng phun ra một luồng hơi đen. Luồng hơi đen tỏa ra bám vào mũi giáo của thằng bé. Bác Cổ bắt pháp quyết chỉ vào, trầm giọng: Hủy! Một tiếng nổ lớn làm cho cây thương trong tay thằng bé vỡ tung. Bác Cổ nhìn nó rồi lao đến, tay kết thành chảo. Trong lòng chảo tụ đầy sát nghiệp lực, nó cuồn cuộn đỏ đen như là lũ cuốn. Ông vỗ chảo thẳng xuống người thằng bé, nó vội né sang. Thừa cơ Bác Cổ tiếp tục truy đuổi, ông lấy ra cái câu liêm ném nhanh về phía thằng bé đang chạy. Ông sử dụng khá thành thạo món pháp khí mới này, lưỡi câu liêm vụt về phía nó. Thằng bé quay lại, từ miệng phun ra một cột nước nóng đẩy lùi lại lưỡi câu liêm. Bác Cổ cười cười cất cái câu liêm đi. cầm lấy ở trong người những lá ngải khô, ném nó về phía thằng bé. Thằng bé vừa nhìn thì kêu lên thất thanh: Lá ngải! Nó vội vàng vận pháp lực tạo thành một lớp kết giới bảo vệ. Thế nhưng đám lá ngải nọ vỡ vụn rơi xuống, có mấy mảnh vỡ vẫn kịp rơi lên người của thằng bé. Bác cổ chỉ tay vào đầu thằng bé nệm chỗ, những mảnh lá ngải tỏa ra rễ bám vào người của thằng bé tinh linh. Những lá ngải hút nước từ người thằng bé, bất chấp đó là nước nóng hay là nước lạnh. Bây giờ mày muốn nói hay là mày chờ bị hút khô? Thằng bé bây giờ mới òa lên khóc: Ta chỉ muốn bảo vệ lăng mộ của cha ta. Nghe đến đây thì bác cổ mới dừng niệm chú. Ông thu lại pháp lực, nhìn thằng bé, rồi liên kết tất cả những gì vừa trải qua. Mọi chuyện là như vậy. Người lái đò và con thuồng luồng là thân tín của vị được chôn cất ở trong đền. Người phàm tưởng thần linh là bất tử, thế nhưng không, họ vẫn có thể bị gọi là chết theo như nghĩa của người phàm, nhưng họ có thể đưa linh hồn vào luân hồi để bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng có những trường hợp vì nguyên nhân này nguyên nhân nọ mà nguyên thần tan biến, hồn phách vỡ vụn, phải chờ vô số năm tháng mới tụ lại được, đành phải chôn cất trong những ngôi mộ dành riêng cho thần linh. Bác cổ nhìn thằng bé rồi quay lại nhìn ngôi đèn. Lúc này Duy mới lên tiếng: Có khả năng là do ngôi đèn này, chúng ta đi vào mới điều tra ra được. Hai người kia nhìn anh ta cũng âm thầm gật đầu. Thế nhưng bác cổ buông thằng bé ra, quay sang nói với Duy: Chờ tôi phá kết giới này, nếu như không phá thì không thể nào vào được. Nói xong, ông định tìm cách phá bỏ kết giới thì thằng bé lại òa lên khóc: Xin mọi người đừng có phá mộ của cha tôi. Hay là chúng ta đi về đi, chứ làm như vậy thì thất đức lắm. Nhìn đứa bé này tôi không nỡ mà vào trong cái đền. Bác cổ hỏi: Cha cậu tên là gì? Thằng bé sụt sùi: Không biết, khi tôi vừa sinh ra đã thấy ở đây, chỉ biết sứ mạng của tôi là phải bảo vệ ngôi đền này. Bác cổ nghe xong thở dài: Thì ra là như vậy, số của nó là như vậy. Tinh linh này chắc là một phần của linh hồn vị nằm ở trong kia. Ông ta cố ý tách nó ra để nó ở đây canh gác, chỉ cần thời gian đủ sẽ nuốt lại nó cho nguyên vẹn. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Thằng bé ngơ ngác không hiểu gì. Bất chợt có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Bác cổ giật mình: Tất cả nấp đi. Cả nhóm nấp vào trong một hốc đá theo dõi. Ở bên ngoài là những hình bóng quen thuộc, những thân hình to lớn, tám cái chân gõ lạch cạch trên mặt đất và những tiếng rít lên đói khát. Chính là đám nhện ở trong cái hang đằng sau lưng. Nhì nói: Làm sao mà chúng nó qua được đây? Nhưng chưa dứt lời thì tiếng cười lanh lảnh từ xa. Một thứ đáng sợ xuất hiện, là một người phụ nữ thân rắn, người ở trần, có chín cái đầu đang lượn lờ, toàn thân bốc mùi tanh tưởi. Ở phía sau lại có một phần bóng dáng lu mờ, là một quỷ hồn, một người đàn ông đôi mắt đỏ như là máu, làn da tím tái lại, có một con mắt bừng bừng ở giữa trán. Khắp người của hắn ta quỷ khí bốc ra nồng nặc. Cuối cùng là một tên mặc đồ rách rưới nhưng toàn thân to béo nhơ nhớp. Hắn bốc mùi kinh tởm, khuôn mặt dị hợm đến buồn nôn. Bác cổ cầm lấy tay của thằng bé: Người không có nói dối. Thằng bé gật gật đầu: Chúng nó lăm le ngôi đền này lâu lắm rồi, chỉ chờ ta có sơ hở tìm cách phá kết giới mà đi vào. Bác cổ nhìn đám yêu ma một hồi, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tu vi của chúng không kinh khủng như trong lời nói của thằng bé tinh linh. Chúng nó chỉ sàn sàn lẫn nhau. Bác cổ vẫn có thể tự tin mình có thể sơi tái cả bốn thằng cùng lúc, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để ra tay. Chúng nó tụ tập lại với nhau xì xầm điều gì đó. Sau một hồi chúng nó gật đầu rồi cùng nhau ra tay. Bác cổ biết chúng nó muốn phá vỡ kết giới. Bốn thằng đứng mỗi thằng một hướng, đồng loạt dùng pháp thuật cao nhất của mình đẩy mạnh về phía kết giới. Liên tiếp những tiếng động đùng đùng vang lên, rồi xuất hiện những vết rạn nứt. Bốn tên hớn hở thì thầm lại với nhau. Lần này chúng lấy ra từng món đồ. Bác cổ vừa nhìn thầm đoán là pháp khí bản mệnh của bầy yêu ma. Những món đồ dưới sự thôi động của thần chú cũng tỏa ra những luồng pháp thuật. Bốn luồng pháp thuật đánh mạnh lên trên kết giới. Lần này kết giới bị phá hủy hoàn toàn. Bác cổ lấy tay bịt miệng của thằng bé, không cho nó khóc lên. Bốn con yêu quái nhìn thấy thì vui mừng. Tên quỷ thượng nói: Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Con đỉa tinh cũng góp lời: Chúng ta khổ cực bấy lâu này là thứ gì? Không phải là vì hôm nay sao? Cửu U Xà cũng lượn lờ những cái đầu của ả. Không uổng công ta trốn từ cõi âm tới đây, sắp được đền đáp xứng đáng rồi. Mụ nhện nhìn ngó xung quanh, bỗng nhìn mụ nói: Thằng nhãi tinh linh kia đâu? Mới thấy nó gần đây cơ mà. Chắc là chúng nó thấy hội quân chúng ta kéo đến, nó sợ nó trốn vào trong đền. Cười nói một hồi, bảy yêu ma bắt đầu tiến vào trong ngôi đền khổng lồ. Bác cổ chờ cả bốn thằng vào mới buông thằng bé ra. Thằng bé lập tức định lao đi, thế nhưng ông ngăn lại: Muốn chết thì mày cứ đi vào đi, một mình mày vào chết chắc. Thằng bé nói: Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Không phải là ông lão lái đỏ và con thuồng luồng là phe của mày sao? Thằng bé lắc đầu: Họ không thể rời khỏi con sông đó được, họ muốn giúp cũng không có lực. Duy bước ra: Vậy cậu muốn chúng tôi giúp cậu không? Chỉ cần bốn người chúng tôi thêm cậu nữa thì việc đuổi bốn tên kia ra khỏi đền thờ không khó. Sau một hồi thương nghị bàn bạc, cả nhóm dưới sự dẫn đường của thằng bé tiến vào trong khu đền. Khi tới gần mới phát hiện ngôi đền thờ cực lớn, nó được xây dựng bằng một loại đá đặc biệt, từng hoa văn chạm khắc tinh xảo làm cho ai nấy cũng phải trầm trồ. Bảy ếch thắc mắc: Anh cổ, anh nói nơi đây là chôn cất của thần, làm sao mà bọn yêu ma nó vào được? Không hẳn, thần lực của vị thần ở đây đã giảm đi rất nhiều, chắc là bọn chúng nó cũng chỉ chờ thời điểm này là ra tay, lúc đó chúng nó không bị hạn chế. Ra vậy. Duy nói: Nếu như vậy thì chắc chắn ở trong đây có nhiều thứ để bảo vệ. Bác cổ gật đầu. Bảy ếch lại chép miệng: Chắc chắn là có nhiều đồ quý giá ở đây chứ. Bước vào ngôi đền, một điện thờ được xây dựng rất công phu. Ở chính điện là một bức tượng người đàn ông cởi trần, trên da có vảy, tóc dài, trong tay cầm một loại binh khí rất lạ. Nó giống như thương, nhưng đầu lại là một lưỡi kiếm cong. Bác cổ nhìn bức tượng rồi thì thầm: Đây là thần gì? Tại sao mình chưa bao giờ thấy? Bảy ếch chu đáo đi đến từng góc điện thờ để tìm kiếm đồ quý, nhưng không có gì cả. Cô Nhi lấy máy ảnh chụp lại rồi ghi chép vội vàng vào cuốn sổ tay. Bác cổ nhìn quanh một lượt. Nơi đây được những pháp sư cao đạo xây dựng. Kiểu bố cục của chính điện này là mai quật trùng sinh, ngụ ý là người trong này sẽ sớm sống lại. Chưa nói đến những chú văn và phù chú này, dù trải qua năm tháng rất dài nhưng uy lực vẫn rất ghê gớm, không thể nào coi thường được đâu. Đáng sợ nhất là những lời nguyền được đặt ở trong đây, sơ sẩy một chút bị dính lời nguyền thì cả đời, đời con đời cháu cũng sẽ chịu hậu quả ghê gớm. Duy mới tiến lên: Ở đây không có manh mối gì nữa thì phải, chúng ta mau đi. Bác cổ nhìn theo anh ta, nheo mắt rồi quay lại nhìn thằng bé kia, định hỏi nó có biết những thứ ở trong này không, thì thằng bé lắc đầu: Không, mỗi một lần tôi vào rồi đi ra là trí nhớ mất sạch, tôi không nhớ được gì nữa. Bác cổ nghĩ thầm: Chắc là tinh linh này bị hạ thần chú lên linh hồn, đề phòng nó bị pháp sư hoặc kẻ xấu lợi dụng, biết được tất cả bí mật trong đây. Cả nhóm đi về phía sau chính điện thì cảnh tượng kỳ lạ mơ hồ. Một cây cầu dài bắc qua một con sông, ở dưới hồ lại có một con thuyền chờ sẵn. Cả hai đều mang ý nghĩa khó hiểu. Những làn sương răng răng làm cho tầm nhìn không thể thấy rõ được bờ bên kia. Bảy ếch nói: Hay là mình cứ đi lên cầu cho nhanh anh, việc gì phải chèo thuyền cho khổ sở ra. Hai người thấy tôi nói có đúng không? Duy nói: Nhưng tại sao lại có cả thuyền cả cầu? Bác cổ đi lên, ông lấy ra cái la bàn, thả một sợi tóc của mình vào, đưa cái la bàn lên phía trước niệm chú. Sợi tóc bốc cháy bùng bùng, bốc lên cái mùi đặc trưng tỏa ra. Kim la bàn xoay tròn rồi dừng lại, nó chỉ vào một chữ vô ở trên mặt la bàn. Bác cổ tới cây cầu, đưa tay sờ lên thành cầu. Bất giác ông nheo mắt, đi xuống con thuyền nhỏ. Đi thuyền, đừng đi cầu. Đây là bẫy mà người xây dựng đã cố ý sắp xếp. Cầu có thể vượt qua sông, nhưng đã tách nó khỏi. Còn thuyền thì bám vào sông. Chúng ta cứ theo đó mà đi thì sang được bờ. Ai nấy nghe ông nói cũng gật đầu đồng ý, đi lên thuyền để vượt sông. Nhi bế thằng bé, cô hỏi: Này, hình như là cậu không được khỏe, phải không? Tôi cảm thấy có thứ gì đó áp chế, tôi không sử dụng được pháp lực. Bác Cổ nhìn mặt sông, đăm chiêu suy nghĩ. Duy chèo thuyền. Anh Cổ, anh có việc gì đang thắc mắc à? Không có gì, cậu cứ chèo thuyền đi. Bảy Ếch ngồi bên mạn thuyền thì bỗng nhiên hét lên: Ôi giời ơi, quái vật! Có chuyện gì vậy Ếch? Bảy Ếch run rẩy chỉ vào mặt nước. Em thấy có cái mặt người to lắm, nó mới nổi lên kia kìa. Vừa nói xong thì một cú húc mạnh vào mạn thuyền khiến cho mọi người chao đảo. Bác Cổ đi đến mạn thuyền nhìn xuống, bên dưới là những cái bóng đen kìn kịt thon dài đang lượn vòng quanh thuyền. Bất ngờ một cái bóng lao lên đâm sầm vào thuyền, con thuyền nhỏ lại chao đảo thêm một lần nữa. Nhi hét lên: Này, hình như nó là cá. Duy cũng biết tình hình nguy hiểm, vội vàng cố sức chèo thuyền thật nhanh. Thế nhưng càng lúc những cú húc đâm lại càng mạnh. Bảy Ếch rút súng trong ba lô, chĩa xuống nước mà bóp cò. Nhưng càng làm như vậy thì càng khiến cho đám quái kia điên cuồng, giận dữ. Một con vọt lên khỏi mặt nước, cả thân hình của nó lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Một con cá chép to, màu trắng, bị một vết thương ở bụng. Nó lao đến, định đớp lấy Bảy Ếch thì Bác Cổ chặn lại. Tay kia của ông cầm sẵn một con dao, vung lên đâm thẳng vào mắt con cá. Con cá bị đau, dãy giụa đành đạch, rồi húc ông ngã xuống nước. Vừa rơi xuống nước thì những con cá khác cũng lao đến. Bác Cổ vẫn là dân sông nước, ông lách người né một cú ngoạm của một con, đồng thời nó sượt qua người. Ông sờ lên những lớp vảy thì quả thật nó to như là bàn tay. Làn nước đen kịt khiến cho Bác Cổ không nhìn thấy được gì. Ông bơi về phía thuyền, tránh đụng độ với đàn cá. Bảy Ếch đứng trên thuyền cũng nhận ra Bác Cổ đang nguy hiểm. Nó lấy súng bắn yểm trợ rồi quay vào trong, thúc giục Duy. Từng phát đạn bắn vào đám cá loang ra máu càng lúc càng đậm. Bác Cổ túm lên mạn thuyền lấy đà đu lên. Cùng lúc một con cá định lao đến nuốt trọn ông ấy. Duy vừa nhìn thấy thì lập tức buông mái chèo, dùng dao găm cắm sâu vào đầu con cá, cứu Bác Cổ một mạng. Chưa hết, anh ta lấy cây thuốc nổ ở trong ba lô châm ngòi nhét thẳng vào miệng con cá. Con cá theo thói quen há miệng nuốt chừng. Cả bọn vội ngồi thộp xuống tránh sóng xung kích. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, từng mảng thịt bắn tung tóe. Đàn cá hoảng sợ lặn sâu xuống mặt nước. May cho mày là đang ở đây, chứ không thì ông lột ra chúng mày, mai rõ mày lên bờ mày chơi với ông. Thế nhưng Duy thì lại lo lắng. Chúng bỏ chạy không phải là vì thuốc nổ, là do sợ thiên địch của chúng kéo đến. Vừa nói xong thì dưới nước bắt đầu nổi lên ùng ục. Từ dưới sâu, những cái bóng đen to như quả xoài nổi lên nhiều vô số kẻ, sâu xé từng đám thịt vụn. Chỉ trong thoáng chốc, xác con cá đã bị chúng nó ăn sạch. Bác Cổ nhận ra chúng nó đang nhìn mọi người bằng ánh mắt háu đói. Chúng nó bắt đầu lao đến, dùng hàm răng cắn vào thuyền, vang lên những tiếng cót két. Duy hét lên: Mau ngăn chúng nó lại, thuyền này bị gặm thì cả đám chúng ta chết chắc, chết chắc. Bảy Ếch cũng lao đến: Để tôi phụ anh chèo thuyền. Bác Cổ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc độc, ông đổ nó xuống nước. Nhưng dường như cái đám quái cá này nó không có sợ, chúng nó thi nhau há miệng hút lấy thuốc độc rồi lăn ra chết. Sau khi xác chết của chúng nó bị lăn xuống chìm xuống thì bị những con cá khác lại lên ăn mất. Lượng thuốc độc không đủ nhiều nhưng cũng đủ giảm được một lượng lớn. Chợt một con lao lên khỏi mặt nước định cắn lấy Bác Cổ. Ông xoay người dùng tay kia hất con cá này xuống thuyền. Nó dãy đành đạch hung hăng muốn cắn. Bác Cổ rút dao đâm xuyên qua người nó. Bây giờ mới nhìn lại là một con cá xấu xí, hàm răng sắc nhọn, da thịt của nó dai, có những gai mọc khắp người. Ở bên dưới, con thuyền vẫn bị chúng nó gặm. Này, có chỗ thủng rồi. Một cái lỗ thủng nhỏ như cái đũa, nước bắt đầu tràn vào. Bác Cổ vội vàng lấy áo nhét vào cái lỗ. Hai người kia vẫn hì hục ra sức chèo. Nước tràn vào thuyền càng lúc càng nhiều. Thế nhưng Nhi lại chỉ về đằng trước. Phía trước là bờ rồi, phía trước là bờ rồi. Ai nấy ngước đầu nhìn về bên ấy, thấy thấp thoáng là đất liền. Bác cổ bảo Nhi giữ chặt cái áo, ngăn không cho nước chảy. Ông đứng trước thuyền, lấy một con dao, rạch một đường lên tay, nhỏ máu xuống nước. Bầy cá nghe mùi máu, càng lúc càng điên cuồng. Thế nhưng kỳ lạ là chúng nó bắt đầu thối rữa, tan ra thành những vũng máu. Thậm chí đến xương cũng mục nát thành bột. Bác cổ dùng máu của mình để hạ độc bầy cá, nhưng vì lượng máu mất nhiều, ông hơi choáng váng, mặt tái mét. Bác cổ ngồi xuống thuyền, cũng vừa lúc con thuyền cập bến. Bầy ếch phải dìu bác cổ lên bờ, hai người kia cũng xông lên. Ông lấy thuốc rắc lên vết cắt, dùng vải xé từ băng áo, băng lại vết thương. Không sao đâu, chỉ là tôi mất máu, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Bầy yêu ma khi nãy đã đi, ở trên người chúng là những vết thương nặng. Con cửu u xà nói: Lăng mộ của thần sao mà lại đáng sợ như vậy? Mày chạy nhanh lên, không là chết. Đằng sau bốn con yêu quái là một đám binh lính mặc giáp phục, nhưng thân thể lại làm bằng nước, cho nên có đánh cũng không sao. Đám thủy binh này hung hãn và cực kỳ đáng sợ. Chúng nó ồ ạt dùng pháp lực cộng hưởng với nhau đánh bốn tên yêu ma quỷ quái, khiến cho bảy yêu ma quỷ quái phải co giò bỏ chạy. Khi tên quỷ thượng đang định tách ra thì một tiếng gầm gừ vang lên. Phía trước xuất hiện một con quái thú đầu rùa thân hổ, có năm cái đuôi như đuôi trâu và một con mắt ở trên trán. Nó nhìn bốn con yêu ma từ từ tiến lên, từ trên người của nó phát ra pháp lực cực đại. Bốn con yêu ma sợ hãi vội chống đỡ lại, thế nhưng cũng sớm vỡ trận. Bốn thằng mỗi thằng một đường, thân ai nấy lo bỏ bạn đồng hành tìm đường sống. Quỷ thượng đưa bàn tay về phía trước, vô số những cái đầu người xuất hiện. Chúng nó lao đến đập vào người con thú, nhưng có vẻ như là không có xi nhê gì cả. Con thú tức giận, một cái đuôi của nó đập mạnh lên người quỷ thượng. Quỷ thượng văng ra xa, phun ra một đống quỷ huyết xanh lè lè. Con đỉa tinh phun ra một bầy đỉa con, bâu lên người của con thú, định hút máu. Thế nhưng vừa đậu lên thì cả bầy đỉa con nổ tan tành. Con thú há miệng phun ra một luồng nước nóng, đập mạnh vào người con đỉa tinh. Đỉa tinh bị luộc chín nguyên cánh tay bên trái. Cửu U Xà và Mụ Nhện sớm biết sự ghê gớm của con thú, đã sớm bỏ chạy, để hai thằng kia lại. Lúc này ở đằng sau, bác cổ và đồng bọn của mình đang đi trên một hành lang dài. Hai bên có một hàng cột to. Chúng giống như đang tả lại cảnh nôm na là chiến tranh, thiên tai, rồi cảnh con người thờ cúng thần linh. Bác cổ nói: Ngôi đền này là nơi thần linh yên nghỉ, chắc chắn có những điều mà loài người chúng ta không biết. Phần lúc này ở khu di tích khảo cổ, những hiện tượng ma quái xảy ra nhiều hơn. Các trường hợp gần như mất mạng nếu như không phát hiện sớm. Bách Việt cũng đã sớm nhận ra, nhưng anh ta và Tuệ Linh cũng đang cố tìm hiểu nguyên nhân. Đang trong lúc giúp các thành viên trong khu khảo cổ thì ở bên ngoài có người chạy vào báo cáo: Anh Việt, ở cổng có người muốn gặp. Bách Việt phủi phủi tháo cái bao tay: Cậu cứ đi đi, tôi ra xem thế nào. Bách Việt khi ra đến cổng, thấp thoáng thấy một già một trẻ, nhận ra là một ông lão và một cô gái trẻ tuổi. Thưa ông với cô đây có chuyện gì tìm tôi? Cô gái dung mạo xinh đẹp lên tiếng: Tôi muốn hỏi các anh giấu người yêu tôi ở đâu. Bách Việt cau mày nhìn ông lão. Ông ấy không nói gì, chợt ông ta hầm hầm mắt. Bách Việt cảm nhận được khí tức đặc trưng của ma cà rồng đang áp xuống. Bách Việt nghĩ thầm: Ông lão và cô gái này đều là ma cà rồng, nhưng ông lão này rất đáng gờm, che giấu được cả khí tức khiến cho mình không nhận ra được, chứng tỏ tu vi của ông ta cao hơn mình rất nhiều. Bách Việt một mặt vẫn giữ bình tĩnh mới nói: Đúng là chúng tôi đang giữ cậu ta, nhưng chúng tôi không làm hại cậu ta, cũng không bắt nhốt cả đời, chỉ là không muốn cậu ta mất mạng. Cô gái tức giận: Là các người cố ý làm hại anh ấy, mau thả anh ấy ra. Bách Việt đanh thép: Cô có biết cậu ta là người, tiếp xúc lâu với cô thì sức khỏe càng ngày càng yếu, bị khí của cô nhập thể ăn mòn sinh khí, cậu ta càng ngày càng mệt mỏi, tôi mà không can thiệp thì đã sớm chết rồi. Ông lão bấy giờ mới mở lời: Chàng trai trẻ, nể mặt ta thả người đó ra được không? Ta có cách để cho hắn trở thành ma cà rồng, như vậy khiến cho cậu cũng không lo về tính mạng của hắn. Bách Việt nhìn ông lão: Không được, cậu ta là người thì chết cũng là người, không thể vì chút chuyện này mà để cậu ta thành ma cà rồng. Như vậy khi cậu ta chết đi, linh hồn càng chịu tội nặng. Ông lão đáp: ương ngạnh như vậy, ta tự có cách. Ngày mai ta sẽ đến đón người. Đi thôi. Nói xong, ông lão nắm lấy tay cô gái quay đi. Bây giờ Bách Việt mới thấy nhẹ nhõm lại, toàn bộ áp lực tỏa ra từ người của lão già đã biến mất. Bách Việt đi tìm Tuệ Linh kể lại. Tuệ Linh nghe xong mới nói: hay là mình đưa hắn rời khỏi đây trước sáng mai. Bách Việt lắc đầu: không được, tôi e là xung quanh đây đã bị người của lão phong tỏa rồi, khó mà đi. Chưa kể lão ta là một ma cà rồng lâu năm, đạo hạnh đã đủ, tôi và cô cũng khó chống lại. Bây giờ chỉ chờ người của dòng tộc tôi đến, may ra mới can thiệp được. Tuệ Linh nhìn ra cổng: nhưng chúng ta phải cầm cự cho đến khi người nhà của anh mới tới được đây sao? Đúng như vậy đó. Bách Việt nói với ông Tường chuyện lần này. Ông Tường cũng hiểu được sự nghiêm trọng, nếu như không làm tốt sẽ rất nguy hiểm. Ông Tường cũng liên lạc với chỉ huy khảo cổ, đi đến thống nhất là sẽ cho khu khảo cổ nghỉ vào ngày mai, ở yên trong lều. Quân đội sẽ bảo vệ những người này, nhưng sẽ không can thiệp vào chuyện kia, bởi vì theo lý thì không thể dùng quân để trấn áp một ngôi làng, đó là sai. Tất cả chỉ có thể dựa vào Bách Việt và Tuệ Linh. Cho đến khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, xung quanh trại bỗng nhiên nổi lên tiếng gió hú đến rợn người, rồi tiếng bầy lang sói từ đâu bao vây. Bách Việt và Tuệ Linh đứng chờ sẵn trước cổng trại. Từ xa, những ánh mắt đỏ rực xuất hiện, kèm theo đó là những đốm lửa ma chơi trôi nổi xuất hiện. Bách Việt cầm cây bút pháp thật chắc, quay sang nhìn Tuệ Linh: bọn chúng đến rồi. Lão già dắt theo 10 người, đều là đàn ông và là ma cà rồng. Họ phát ra khí tức âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Bách Việt và Tuệ Linh. Bách Việt nói: cuối cùng cũng đến, ông định dùng vũ lực để cướp người sao? Ông lão không nói, đưa tay, từ trong tay của ông ta tụ lại một khuôn mặt người. Mặt người từ từ thoát ra khỏi bàn tay của ông ta. Khuôn mặt cười sằng sặc lao vào Bách Việt. Bách Việt vụ dùng pháp khí là cây bút vẽ lên một văn tự giữa không trung, niệm chú đập mạnh lại khuôn mặt. Sau đó anh ta lùi lại vài bước, sắc mặt khó coi nhìn ông lão. Tuệ Linh đứng sát bên: anh có làm sao không? Bách Việt lắc đầu: không sao, nhưng một lát nữa đấu pháp với họ, cô phải cẩn thận. Pháp lực của họ rất tà dị, khác với bình thường. Ma cà rồng có thuật thôi miên rất đáng sợ, sơ sẩy là sẽ trúng chiêu ngay. Ông lão bước lên phía trước nhìn Bách Việt, ánh mắt của ông ta đỏ ngầu, thỉnh thoảng ánh lên tia đáng sợ. Chỉ có hai người thì làm sao mà cản được ta? Ta sẽ không hại người vô tội, chỉ lấy đi người cháu ta cần. Bắt đầu làm phép đi. Một đám năm người đàn ông tụm lại với nhau, choàng tay nhau, rồi nhảy qua trái 3 vòng, qua phải 1 vòng, miệng bắt đầu niệm những chú ngữ khó hiểu. Bách Việt nói với Tuệ Linh: cô yểm trợ, tôi phá phép của bọn họ. Được, được rồi. Cả hai cùng tiến lên, lao vào trong đám người. Ông lão nhìn thấy thì cười nói: đừng giết hai người bọn họ, chỉ cần cản họ là được. Khi làm phép xong, người cần bắt tự tới, không cần phí sức. Cô gái đứng một bên chờ đợi kết quả. Bách Việt lao vào, anh ta lấy trong người ra cặp chiến phủ, vung lên mở đường. Một vệt sáng dài đập thẳng vào đội hình của đám ma cà rồng. 3 người đàn ông vạm vỡ xông lên, họ há miệng phun ra huyết khí niệm chú. Một kết giới bằng máu được dựng lên chặn đứng vết chém của Bách Việt. 3 người đàn ông cười cười rồi lao đến. Bách Việt nhận ra là họ định khóa mình lại. Nhanh chóng Bách Việt lôi lại, kéo dài khoảng cách. Tuệ Linh cũng đang đối mặt với 2 người khác. Cô tỏa ra yêu khí, dù tu vi cao hơn bọn kia nhưng cũng vẫn dần dần bị 2 tên áp chế. Pháp thuật của đám ma cà rồng này rất tà dị, nói là mê thuật thì không đúng, huyết thuật thì càng không. Kèm theo là họ rất mạnh về man lực, càng ngày càng ép tới Tuệ Linh. Tuệ Linh vận yêu thuật, những làn hơi độc lan ra. 2 tên này lấy ra một cái hồ lô mở nắp. Từ trong hồ lô, những làn hoa văn đỏ rực lên. Từ trong miệng của hồ lô một sức hút, hút tất cả hơi độc của Tuệ Linh. 2 tên lại cười, trông nham hiểm, lao về phía Tuệ Linh. Được rồi, ta sẽ cho các ngươi nếm thuật của người Champa cổ. Nói xong, cô kết ấn điểm về phía hai thằng. Từ người của cô, những ký tự Champa cổ xuất hiện. Nó cứ lớn dần, bao trùm lên hai tên kia. Hai tên này bị những ký tự đánh vào người, khắp người nổi lên những làn máu đỏ, từ từ phát ban ra. Tuệ Linh tiếp tục niệm chú, một đàn rắn nhỏ vô hình bò xuống, bò tới chỗ hai tên kia. Hai tên kia đang bị ma thuật Champa cổ chế ngự, pháp lực bị hạn chế. Đàn rắn đang bò tới, tấn công. Ông lão nhìn thấy, giơ tay, cầm cái bát trong tay, đổ một loại nước vào, ngậm nước này vào miệng, sau đó phun đến phủ một cái. Lập tức pháp lực của Tuệ Linh bị phá giải. Hai tên ma cà rồng thở hổn hển. Ông lão nói, cô ta là xà tinh ngàn năm, lại biết yêu thuật của người Chàm, các người chưa coi thường. Dạ, chúng con biết. Hai tên quay sang nhìn Tuệ Linh, bắt đầu hiện ra nguyên hình, trong miệng mọc ra nanh nhọn, móng tay cũng dài ra, ánh mắt khép lại thành hình như con rắn, xuất hiện tia huyết sắc màu đỏ. Tuệ Linh nhìn hai tên này, cô cuối cùng phải lấy ra vũ khí mà ngải bà đã cho, vận yêu lực của mình, vũ khí sáng rực lên. Tuệ Linh chắp tay, làm động tác uyển chuyển như đang múa. Ở đằng sau cô xuất hiện một hình người vũ nữ Champa. Ông lão vừa nhìn thấy vũ khí thì nheo mắt. Hình như ta đã từng nhìn thấy pháp khí này ở đâu. Ở bên Bách Việt thì càng cam go hơn. Anh ta buộc phải sử dụng thuật của người Việt cổ là su thuật. Tên đầy đủ là su man. Su thuật là một loại thuật mà người Việt cổ phát minh, phát triển. Nó thiên về phần hồn. Dùng loại thuật này, người bị trúng thuật, linh hồn gần như phế bỏ, trở nên điên dại. Nhưng điểm đáng sợ nhất của su man thuật là khiến người học có thể giả mạo thần linh. Khi thành thạo thì pháp lực có thể thành thần lực của thần linh. Nhưng loại thuật này chỉ có những dòng họ cổ lâu đời mới biết được. Bách Việt trụm ba ngón tay, dùng tóc của mình quấn quanh, niệm chú. Sợi tóc dần dần nóng lên, in hẳn lên da của Bách Việt. Ba tên ma cà rồng thấy nhưng cũng chỉ cho rằng đây là pháp thuật bình thường, không sợ, lao đến. Nhưng khi Bách Việt hoàn thành cái vòng đỏ, trên người của anh ta bắt đầu rực lên, trừng mắt quát ba tên kia. Dừng! Ba tên ma cà rồng cảm giác như có thứ gì đó chạy xuyên qua người, đôi mắt dần dần mông lung, thấy khung cảnh xung quanh một màu xám xịt. Chúng nó chao đảo rồi ngã xuống. Thế nhưng trên thực tế là chúng nó vẫn đứng, cả người đờ đẫn. Bách Việt mỉm cười, dùng ba lá bùa dán vào người ba thằng, định vượt qua, thì người đàn ông đứng sau ông lão vọt lên chặn Bách Việt. Hắn khác với những tên kia là hắn bị mù. Hắn đứng trước Bách Việt, bắt đầu cất giọng. Mày là ai? Ta là người dòng của Xích tộc ở Bắc Hà. Ông có quen hay không? Nghe đến đây thì cả người đàn ông và cả ông lão đều khó chịu và e dè. Ông lão truyền âm cho người đàn ông. Con chỉ cần cầm chân người thanh niên này, đừng gây thương tích. Xích tộc này rất đáng sợ, không phải là thứ chúng ta động đến được. Dạ vâng, con biết. Nói xong, ông lão lấy ra từ trong người một cái vòng trang sức bằng bạc, đưa nó lên phía trước, rồi bắt đầu rung lên. Những tiếng kêu leng keng làm cho ba tên thanh niên ngã xuống đất thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Họ nhìn Bách Việt bằng ánh mắt dè chừng. Lúc này cách đó hơn 5 cây số, hai người đàn ông ăn mặc như nông dân, một người búi tóc cao, một người tóc bạc trắng, nhìn về phía trước vẫn cắm cúi đi băng rừng. Bầy ma rừng ma củi khi nhìn thấy hai người đàn ông này thì rú lên thèm khát. Một con ma rừng định lao tới bắt hồn của người đàn ông búi tóc thì người này quay phắt lại, quắc mắt. Người to gan! Ông ta giơ một bàn tay chộp lấy một cái. Bàn tay to lớn vô hình túm lấy con ma rừng. Ông ta siết mạnh, linh hồn con ma rừng vỡ vụn, từng đám tinh phách tỏa ra. Người tóc bạc nói, chú nên kiềm chế cảm xúc đi, lần này đi giúp thằng Việt đối phó với yêu ma đấy. Nhưng đám ma rừng này tấn công em, không bóp chết một con chúng nó khinh nhờn chúng ta. Chú đừng nói nhiều, đi nhanh thôi. Cách chỗ Bách Việt 3 cây số, người thanh niên tóc dài, đôi mắt sâu thâm thúy cũng đang tiến lại gần. Anh ta vừa đi vừa huýt sáo. Khác với đám ma rừng định tấn công hai người đàn ông kia thì những con ma rừng ma chành lại đang chỉ đường dẫn lối cho anh ta. Cái lưỡi của anh ta thỉnh thoảng liếm liếm, ở trên lưỡi xuất hiện một chữ khang, chính là truyền nhân của Pháp Sư Khang, ông tổ đạo Pháp Cao Đài, người đã cùng sáng lập với những tổ sư khác. Người thanh niên cầm một lá bùa, đốt ném nó ra xa. Cảm ơn các người đã chỉ đường, đây là công lao cho các người. Bầy ma rừng nghe thấy vậy, vội tạ ơn lê lịa, rồi tranh nhau hưởng cái làn khói bốc ra từ lá bùa. Người thanh niên đi về phía trước nói, hình như đằng trước có đấu pháp, dao động rất lớn, nhanh đi. Ở dưới lòng đất, nhóm bác cổ đã ra khỏi cái hành lang dài dằng dặc. Thằng bé bị bác cổ thu vào trong một lá phủ, tránh cho nó bị thần lực nơi này áp chế. Phía trước mặt là một kiến trúc kỳ lạ, nó có rất nhiều bức tường, các trụ đá dựng thẳng đứng. Khi bọn họ đi vào trong, Nhi cúi xuống lấy bao tay mang vào, cẩn thận chạm lên những bức tường gạch. Cô cẩn thận ghi chép lại vào sổ tay. Bác cổ nói, cô nhận ra những thứ này không? Nhi cúi đầu nhìn vào cuốn sổ. Loại gạch này làm bằng đất sét ở sâu dưới đất, trộn thêm một loại hỗn hợp gồm phù sa, khoáng và nhiều khoáng sản khác. Duy đi lên, chỗ này chắc không có nguy hiểm gì đâu. Bác cổ không nói, bắt đầu để ý đến những cây trụ. Ông đi tới chạm vào, thử dùng một lá bùa dán lên cây trụ rồi niệm chú. Nhưng những lá bùa không có phản ứng gì cả. Bảy ếch theo thói quen tìm kiếm xung quanh xem có kiếm chắc được cái mẹ gì không. Thằng này sau này chuyến này về chắc nó đi buôn đồng nát mới đúng. Nơi này giống như những bức tường đỏ tạo thành những lối đi riêng cao hơn 3 mét, thỉnh thoảng lại có những cây cột đá. Bác cổ vẫn chăm chú nhìn những cây cột đá, nhíu mày. Ông nói, qua để ý là chúng ta đang đi vòng lại một chỗ không? Duy quay lại, tôi cũng đang định nói, để tôi thử làm một cái dấu xem. Anh ta lấy dao khắc lên trên vách tường một dấu X. Cả nhóm đi tiếp, nhưng sau khi đi được một hồi lại quay lại đúng chỗ có dấu X. Bác cổ nói, tất cả dừng lại nghỉ ngơi đi, chúng ta bị giam vào mê trận rồi, tạm thời vẫn chưa biết cách để ra khỏi đây. Nhi đi lên nhìn ngang nhìn dọc. Hay là chúng ta leo lên vách tường này rồi thử xem. Bác cổ nói, không dễ như vậy đâu. Sau đó ông lấy ra một viên đá nhỏ ở dưới đất, ném lên trên vách tường. Khi viên đá vừa chạm lên đỉnh của vách tường thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Một mũi kim loại nhọn đâm thẳng xuống, bắn vào bên trong. Duy thấy thế mới nói, tất cả những bức tường này đều có cạm bẫy, chúng ta nên bỏ qua nó đi, đừng có động đến nó. Bác cổ ngồi xuống, lại lặng lẽ lấy lương khô ra ăn. Lương khô chỉ đủ cho ăn 2 ngày nữa là sẽ cạn sạch. Bảy ếch cũng cắm cúi ăn, lấy nước ở trong bi đông uống. Anh cổ ơi, thức ăn với nước uống sắp cạn rồi, cứ tình hình này thì sớm muộn chúng ta cũng chết đói. Duy lạc quan, thức ăn thì lấy rễ cây dằn bụng đi, bây giờ chỉ cần tìm nguồn nước. Bác cổ vẫn không có nói ấy. Ông suy nghĩ. Khi ông đang ngồi ăn, bỗng nhiên giơ tay làm dấu hiệu im lặng. Ông nói nhỏ, mọi người lắng tai nghe thử xem. Ba người kia lắng tai nghe thì quả thật có tiếng gì đó rầm rầm, rồi cả những tiếng hét. Mọi người bắt đầu lần theo cái tiếng kia. Lần này cả nhóm đã không quay lại chỗ có dấu X, mà đi đến một khoảng trống vẫn trong phạm vi của những kiến trúc. Đó là một bức tường nằm giữa một hồ nước, có những con chuột đang bơi tòm tõm. Bảy X vừa nhìn thấy đám chuột thì sáng mắt. Hey, đúng lúc ông đang thèm chuột. Hey. Để em bắt vài con quay lên mọi người ăn. Khoan đã, mày nhìn bức tượng kìa. Tất cả nhìn theo bức tượng, thấy nó đã bị vỡ ra một góc ở trên đầu. Nơi đấy có một mảng giống như da thịt của người sống. Điều đáng nói là bức tượng này cao hơn cả một cái nhà 3 tầng, đang nằm dài ở trên mặt nước. Duy nhất lấy một tảng đá ném thử xuống hồ nước. Viên đá rơi xuống hồ, bầy chuột sợ hãi chạy ngược lên. Hồ này sâu, bức tượng này vẫn nổi, là thật sự có vấn đề. Bác cổ và mọi người đi đến gần để quan sát. Bảy ếch cúi xuống nhìn. Nó bị dây xích treo lơ lửng trên mặt nước. Thảo nào, ông đây sợ hết hồn. Nhi đi tới phần bức tượng bị lộ ra. Sau một hồi cô nói, mọi người, chỗ bị lộ ra là da thịt. Duy cũng chạy tới, định bơi xuống nhìn cho rõ, thì bác cổ chặn lại. Không được xuống hồ đâu, chết đấy. Duy giật mình. Bác cổ đi đến bên cạnh hồ, dùng tay chấm một ít nước, nếm nếm. Hồ này âm khí rất nặng, cậu xuống đó chết ngay lập tức. Bất chợt có tiếng động vang lên, dường như là tiếng ngáy của một người đàn ông. Tiếng ngáy từ từ vang to lên như sấm, oang oang chấn động, cả bốn người phải lùi bật ra đằng xa. Nhi lảo đảo, bức tượng này nó ngáy. Bác Cổ nhìn bức tượng, bất giác nhớ lại một câu chuyện. Tương truyền, ngoài con người hiện nay còn có những giống người cổ xưa, trong đó có người khổng lồ. Ở trong lịch sử của người Việt cũng đã có sự xuất hiện, chính là Lý Ông Trọng, Thánh Gióng. Họ đều có đặc điểm to lớn và vô cùng dũng mãnh. Bác Cổ nuốt nước bọt nhìn bức tượng. Không lẽ đây là một người khổng lồ sao? Cô Nhi nghe bác nói cũng nhớ ra rồi kinh ngạc. Hai người kia quay sang nhìn bức tượng. Một âm thanh lại vang lên một lần nữa, lần này là tiếng ngáy dài hơn, to hơn cả lần trước. Cả bốn người lại một phen hoảng hồn. Bỗng từ dưới hồ có những đốm sáng nhỏ li ti nổi lên, sáng rực cả mặt hồ. Đó là một loại tảo phát quang, nhưng mà lần đầu tiên tôi nghe thấy ở dưới lòng đất cũng có. Tiếng ngáy như sấm lại vang lên, tần suất cao hơn. Đi thôi, ở lại đây lâu sợ sẽ bị tiếng ngáy này chấn vỡ nội tạng mà chết. Ba người cũng biết định rời đi theo, thì một loạt tiếng động răng rắc, một âm thanh gầm lên kinh khủng. Bác Cổ quay lại nhìn thấy phong cảnh kinh khủng lần đầu tiên ông mới thấy. Để cả ba người đi cùng cũng há hốc mồm sững sờ. Bức tượng kia bị một lực phá nát, những mảnh vỡ rơi xuống hồ. Bức tượng bắt đầu động đậy, những âm thanh như sấm kèm theo tiếng dây xích bị kéo lê leng keng. Một thân hình to lớn từ từ đứng dậy. Sau đó, những cái lớp đá đất bọc ở trên người cũng từ từ rơi xuống. Bây giờ thân hình của thứ ẩn giấu bên trong đã hiện rõ, là một người đàn ông vạm vỡ, làn da như là tráng đồng, cũng có những vết sẹo. Cả người ông ta cảm giác hoang dã cuồng bạo. Tóc của ông ta màu trắng xõa dài đến ngực, đôi mắt trắng dã có những làn tơ máu quẩn quanh. Người đàn ông đứng dựng dậy, ngửa mặt gầm lên một tiếng: Nam Man, xâm lược! Tiếng gào như một luồng sóng xung kích của một vụ nổ bom thổi bay tất cả. Sau một hồi, bác Cổ chật vật đứng dậy nhìn người khổng lồ. Cảnh tượng chỉ ngỡ như có trong truyền thuyết. Nhưng điều làm bác Cổ ngạc nhiên là ông ta có đến bốn cánh tay. Người đàn ông nhìn cả nhóm như là một người đang nhìn bầy kiến, rít lên: Giết! Giết! Bác Cổ quay phát lại, quát lên với cả nhóm: Chạy, chạy nhanh đi! Ba người nhận ra đây là tình huống gì, vội vàng bỏ chạy. Cánh tay của người đàn ông vươn ra, định túm lên Nhi. Bác Cổ rút kê ấn ở trong túi, phun máu lên đại ấn, bắt đầu sử dụng chân nhân chú. Cái ấn đồng đỏ rực, một chữ vạn màu đỏ hiện lên. Bác Cổ cầm cái ấn đồng, đập mạnh về phía cánh tay khổng lồ. Một âm thanh nổ vang trời, bác Cổ bị hất văng ra xa. Cánh tay khổng lồ lại không hề hấn gì cả. Người đàn ông rít lên: Bầy sâu kiến, đáng thương! Đôi mắt của ông ta lóe lên ánh đáng sợ. Cánh tay kia bổ nhanh xuống. Cô Nhi bị những mảnh đá đè lên chân, không thể chạy nhanh được. Duy đứng gần đó, vội vàng chạy tới ôm lấy Nhi, ý định đỡ cho cô ấy. Khi bàn tay kia đập xuống, bác Cổ và bầy ếch bị hất văng ra xa, không thể ứng cứu kịp nữa. Bàn tay kia cách cả hai người chỉ còn độ 30 cm thì tiếng dây xích leng keng vang lên. Cánh tay dừng lại, không thể nhúc nhích. Cả Duy và Nhi nhắm nghiền mắt chờ chết, nhưng xung quanh lại không có gì cả. Duy nhìn lên, bàn tay chỉ còn cách mặt mình độ gang tay. Anh ta không hiểu là chuyện gì, nhưng vẫn chớp lấy thời cơ, gồng người đẩy tảng đá kia ném sang một bên. Duy ôm lấy Nhi chạy ra xa, tiếng gầm gừ càng lúc càng mãnh liệt, đinh tai nhức óc. Bác Cổ hít một hơi sâu, lấy cái hộp băng cứu thương và một ít thuốc đưa cho Duy để băng cho Nhi. Bác Cổ và bầy ếch mới nhìn rõ, bốn cánh tay của người đàn ông đều bị xích quấn lấy, cổ và người của ông ta cũng bị như vậy. Sợi dây xích này đã cứu cho bọn họ một mạng, chứ nếu không, chỉ bằng một tay của ông ta cũng đủ đập bẹp cả bốn người. Bảy ếch nhìn bác cổ. Anh cổ, ông ta là cái thứ gì vậy? Là thần hả? Không phải, tao cũng không nói chính xác được. Người đàn ông vẫn kêu gào, nói những câu khó hiểu. Thế nhưng tạm thời bây giờ cả nhóm đã an toàn. Vết thương ở chân Nhi đã được xử lý. Bác cổ lấy ra lá phủ được chứa thằng bé, gọi nó ra. Thằng bé nhìn thấy Nhi bị thương, liền hỏi. Ai đã... Ai đã làm chị bị thương vậy? Duy chỉ tay về phía trước. Thằng bé quay lại. Bác cổ đến bên rồi nói. Cậu có biết thứ này không? Thằng bé nhìn người đàn ông khổng lồ, nét mặt có vẻ như nhớ ra điều gì. Thế nhưng mi tâm của nó chợt lóe lên. Thằng bé ôm đầu, gào lên đau đớn. Bác cổ lắc đầu nói. Không được rồi. Nó là tinh linh đã bị hạ lên đó, không thể nhớ được những chuyện ở trong này. Cưỡng ép chỉ làm nó đau đớn. Bác cổ cầm lá phủ thu nó lại vào bên trong. Bảy ếch nhìn người khổng lồ. Anh ơi, hay là mình đừng động đến nó nữa. Động đến ông kệ này là chết. Kiếm đường khác rồi đi. Bác cổ và hai người kia cũng cảm thấy đúng. Thế nhưng một luồng yêu khí và quỷ khí ập tới. Với kinh nghiệm lâu nay, bác cổ nhanh chóng dùng cái ấn đồng trong tay chặn xuống hai luồng quái khí, nheo mắt lại. Chúng mày cuối cùng cũng chịu thỏ mặt ra sao? Từ đằng sau những bức tường, quỷ thượng và mụ nhện lọ ra. Hai tên kia nhìn cả nhóm bằng ánh mắt thù hận. Mụ nhện nói. Tao chỉ nghĩ mày là pháp sư bình thường, không nghĩ rằng mày lại đến được cả đây. Bây giờ tao phải lột da nuốt sống mày. Bác cổ nói với Bảy Ếch và Duy. Hai người các người yểm trợ, cố giữ đội hình. Khi nào có hiệu lệnh thì nổ súng. Bác cổ quay lại, nhìn hai cái bóng lù lù xuất hiện là quỷ thượng và nhện tinh. Có lẽ cả hai cũng bị thương, nhưng đôi mắt vô cùng thèm khát. Bác cổ nhếch mép cười nói. Tao nhớ chúng mày có bốn đứa đi vào mà, sao chỉ có hai đứa? Hai đứa kia đâu? Quỷ thượng giọng khều khào. Mày không cần quan tâm. Mày muốn sống thì né qua một bên. Tao cần ba đứa kia để ăn. Mày cút đi. Nhóm người của bác cổ ai nấy cũng đã bị thương ít nhiều, bị người đàn ông khổng lồ đánh ảnh hưởng. Phía trước là hai tên quỷ thượng và nhện tinh chặn đường, phía sau là người khổng lồ tiến thoái lưỡng nan. Bác cổ hít một hơi thật sâu, lấy ra một lá bùa trong túi đưa cho ba người kia rồi dặn dò. Có chuyện gì cứ vung bùa phòng thân, còn lại để ông lo liệu. Duy đút vào túi, rút khẩu súng lục cầm sẵn sàng. Làm sao có thể để cho anh gánh hết phần nặng được. Tôi tuy là người bình thường, nhưng cũng biết đến sự tồn tại của đám yêu ma. Tôi cũng được huấn luyện trang bị những thứ đủ để giết chúng. Sau đó anh ta lấy từ trong ba lô ra một băng đạn. Đầu đạn có màu khác với đạn bình thường, là bằng bạc. Ở trên đạn có khắc những hoa văn. Duy lấy con dao găm bằng bạc, ở trên cũng có những đường hoa văn đặc biệt. Bác cổ nheo mắt. Thì ra là cậu cũng biết những thứ này. Duy nói với Bảy Ếch. Anh giúp tôi canh chừng cô Nhi, để tôi với anh cổ mở đường chạy. Ở bên kia cũng không vừa, quỷ thượng từ người tỏa ra những luồng quỷ khí cực mạnh, những vong hồn mờ ảo hiện ra bao quanh hắn. Nhện tinh cũng vận yêu khí, những âm thanh rít gào từ người mụ vọng ra. Quỷ thượng lao đến bác cổ, định nhanh chóng kết liễu rồi hút hồn phách, bởi vì hắn cũng nhận ra bác cổ là người có pháp lực duy nhất trong nhóm. Mụ nhện từ từ quay sang nhìn Duy, cười lẳng lơ. Mụ lấy Duy làm mục tiêu. Quỷ thượng vốn dĩ là một con quỷ lâu năm, tu vi cũng không thể xem thường. Quỷ trảo của hắn dày đặc quỷ khí chộp tới. Bác cổ đưa tay tạo thành diệt ấn, vu ngữ niệm lên, từng làn xương đen đỏ bao quanh. Hai bên va chạm, trảo ấn đụng nhau. Tay kia của bác cổ cầm cây sáo, từ bên dưới vụt thốc lên, hướng thẳng vào cánh tay của quỷ thượng. Quỷ thượng mở miệng, từ bên trong một đám oan hồn đã bị hắn cắn nuốt lao ra, đỡ lấy cây sáo. Thế nhưng quỷ thượng đã đánh giá quá thấp. Cây sáo đỏ rực lên như than hồng, xé toạc đám oan hồn vụt thẳng lên cánh tay của lão. Quỷ thượng bị dính đòn bất ngờ. Bác cổ chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đổi từ vu ấn sang chảo, vỗ mạnh xuống đầu của quỷ thượng. Hắn nén đau, bất ngờ tế ra pháp khí bản mệnh là một lưỡi dao không có chuôi. Nó sứt mẻ vài chỗ, hiện lên những quỷ văn. Bác cổ nhìn cây dao nói. Thì ra khi mày còn sống, vốn dĩ là đao phủ, Quỷ thượng gầm lên: "Mày chết đi!" Hắn cầm lưỡi đao bổ thẳng xuống đầu của bác cổ. Khi lưỡi đao chỉ còn cách trán bác cổ độ 20cm thì bỗng nhiên khựng lại. Quỷ thượng nghiến răng nghiến lợi, dùng lực đẩy lưỡi dao chẻ xuống, nhưng lưỡi dao hoàn toàn đứng yên. Một bàn tay đỏ đen lẫn lộn nắm chặt lấy. Hắn ta nhìn bác cổ rồi ngạc nhiên khi thấy hai cánh tay vẫn đang ở đây. Vậy thì hai cánh tay kia là ở đâu ra? Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì từ đâu một cái ấn đồng bổ thẳng xuống đầu. Một tiếng rú ghê người, quỷ khí tỏa ra ổng ọc. Đầu của quỷ thượng bị ấn đồng đập trúng, một mảng da đầu tước xuống, lộ ra màu đỏ tươi của máu, những thứ phập phồng như não. Quỷ thượng kêu gào thảm thiết, điên cuồng muốn ăn thua. Khốn kiếp, tao giết mày, tao giết mày. Nhưng hắn ta nhìn lại thì thấy hình thù kỳ dị. Bác cổ đã có thêm ba cánh tay đỏ đen đang múa lượn trong không trung. Ông khẽ niệm một vài pháp âm, ba cánh tay rụt vào trong người biến mất. Bác cổ nhìn quỷ thượng cười khẽ: "Đừng có hoảng sợ như vậy, đây mới chỉ là khai vị." Bác cổ cầm cái ấn đồng, khẽ niệm mật đà vãn cổ chú của mật tông. Tiếng chú vang lên, cái ấn đồng tỏa ra một vẻ cổ lão xa xưa. Bác cổ cầm lấy nhìn quỷ thượng. Quỷ thượng nếu như mà nó có mồ hôi thì có lẽ đã vã ra như tắm. Nhìn bác cổ rồi nhìn đại ấn: Mày cũng biết Phật pháp sao? Bác cổ cầm ấn kết mật điểm về phía quỷ thượng: "Đồ phạn, niêm." Cái ấn bay vụt đến đập xuống đầu quỷ thượng. Quỷ thượng nhìn ấn đồng như không có cảm giác gì, mà đây là một quả núi đang đè xuống. Những Phật văn từ ấn đồng tỏa ra, quỷ thượng bị áp chế dữ dội. Hắn phun ra một lượng lớn quỷ tinh huyết trong người lên lưỡi đao, tế nó lên trên cao. Lưỡi đao bỗng nhiên trở nên âm u ma quái, chém lên cái ấn đồng. Bác cổ hướng mật chỉ áp xuống, âm thanh va chạm dữ dội, kín kít. Hai món pháp khí đè lên nhau, quỷ thượng bị đè khuỵu một chân xuống, hai tay không ngừng chảy ra quỷ huyết. Bác cổ mặt mũi vẫn lạnh lùng, nén mạnh xuống. Quỷ thượng gầm lên: "Không, không, không!" Nhưng đã muộn, hắn bị cái ấn đồng với áp lực như núi đè xuống. Âm thanh vang lên, tất cả chấn động, như một làn sóng vô hình lướt qua người. Bác cổ đi đến cái ấn, nhìn quỷ thượng đang bị đè bên dưới. Hắn ta giãy giụa, dùng hết cách nhưng không thoát ra được. Bác cổ lấy một lá phù dài bằng găng tay, đưa nó từ từ về đầu của quỷ thượng. Quỷ thượng gào lên: "Không, không, tha cho tao, tha cho tao, đừng mà, đừng mà!" Nhưng lá phù đã dán lên đầu của quỷ thượng. Thoáng một cái, quỷ thượng bị thu vào trong lá phù, cái ấn đồng thu nhỏ lại rơi cạch xuống đất. Bác cổ nhặt lên, lau lau qua lớp bụi, nhìn về phía Duy và Mụ Nhện, nheo mắt thấy cả hai đang đánh nhau. Mụ Nhện đã hiện nguyên hình và không ngừng đè ép Duy. Toàn thân của mụ xuất hiện những vết thương to như là quả bí ngô đang không ngừng xuất huyết. Xung quanh yêu khí lượn lờ, muốn cầm máu nhưng không có hiệu quả. Duy là một quân nhân trải qua nhiều tôi luyện, cách chiến đấu của anh ta cũng không thể coi thường. Duy tránh né một cú mô vồ của Mụ Nhện, xoay cánh tay hướng con dao bạc đâm lên chân kia của Mụ Nhện. Bác cổ vẫn đứng đó chưa có tham gia, đứng từ xa quan sát. Nhện tinh phun ra những bãi độc nhằm hạn chế sự di chuyển của Duy, rồi từ từ thu hẹp lại khoảng cách. Duy nhận ra, anh ta cầm lấy lá bùa mà bác cổ cho, ném nó về phía Nhện Tinh, đồng thời một tay rút súng. Nhện Tinh nhìn thấy lá bùa thì giật mình, là loại bùa mà vu phiên bùa. Loại này có tác dụng khắc chế yêu ma rất tốt, nhưng cần phải vu hãn thi triển vu thuật thì nó mới mạnh được. Mụ Nhện há miệng, từ bên trong một viên yêu đan bay tới đập vào lá bùa. Một tiếng nổ lớn bùng lên, lá bùa bị chấn thành vô số mảnh nhỏ, yêu đan cũng không còn sáng rực rỡ, đã xuất hiện một vài vết nứt. Khi vụ nổ vừa dứt, những tiếng nổ của súng cũng vang lên đoàng đoàng. Những viên đạn cắm vào người Mụ Nhện, vết thương nở toác ra như quả bí ngô, không ngừng chảy máu. Duy lao đến, Nhện Tinh dùng hai chân to lớn của mình nhọn hoăn hoắt bổ về Duy. Nếu như chúng, Duy cầm chắc cái chết, khẳng định là xuyên người. Những cái chân này to rắn chắc, thậm chí đá cứng như vậy cũng đâm thủng. Nguy cơ trùng trùng, Duy lại nhếch môi không sợ hãi. Bỗng nhiên những cái chân khựng lại không thể nhúc nhích, Cả cơ thể con nhện cũng như vậy, nó như bị cố định lại trên không trung. Duy lao đến cầm lấy con dao, đâm mạnh lên chỗ nối giữa bụng và thân của con nhện. Con dao thốc tới đó, mụ nhện mới gầm lên rồi cử động được, rú lên lao đi muốn chạy trốn. Duy bị nó hất văng tung ra đất, mụ nhện lại chạy nhầm đường. Trong lúc hoảng loạn, mụ lao thẳng tới chỗ người đàn ông khổng lồ. Mụ vừa chạy thì một âm thanh gào thét vang lên: "Bầy sâu kiến, đáng thương! Bầy sâu kiến, đáng thương!" Cánh tay của người khổng lồ chộp lấy mụ nhện. Mụ nhện hốt hoảng nhận ra, thế nhưng đã quá muộn. Cánh tay túm lấy mụ, từ từ đưa lên miệng. Mụ nhện cố vận yêu thuật mạnh nhất nhằm thoát khỏi bàn tay khổng lồ ấy, thế nhưng tất cả vô hiệu. Mụ nhện bị ném vào trong miệng, rồi những âm thanh rôm rốp, rợn tóc gáy vang lên. Âm thanh mạnh dần, mạnh dần. Đầu tiên mụ nhện còn kêu gào, thế nhưng sau đó âm thanh im bặt, mụ bị nhai sống. Bác cổ nhìn cảnh tượng ấy, thở dài. Duy ngồi bệt xuống đất mệt mỏi. Cậu đó cũng ghê thật, những thứ mà cậu dùng không kém gì pháp khí của pháp sư đâu. Duy cầm súng tung tung lên. Loại súng này được đặc chế để giết yêu quái, đạn của nó là đạn bạc tinh khiết, đầu đạn có hoa văn của pháp sư tế phép. Con dao này cũng như vậy. Bác cổ nhìn anh ta nói tiếp: "Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra thân phận của mình." Nghe đến đây thì Duy biến sắc. Hai người kia cũng không hiểu. Duy mới nói: "Anh cổ thật là biết đùa. Tôi chỉ là một quân nhân tầm thường, làm gì có thân phận gì khác. Nếu như hai thứ này làm anh nghi ngờ, tôi xin nói thật, đó là thứ mà tôi mua để phòng thân." Bác cổ chỉ vào người anh ta, nơi có một vết thương khá lớn đã được cầm máu, có những dấu hiệu đang liền ra non. Bác cổ khẽ nói: "Cậu không phải là người thường. Vậy tại sao vết thương lại có hiện tượng như vậy? Còn chưa nói, thể chất của cậu vượt xa người thường. Kèm theo đó, lúc xuống chỗ di tích bị khai quật, tôi đã âm thầm hạ một chút độc nhẹ lên người của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không sao. Một người có thể chất vượt xa người bình thường thì có thể hiểu, nhưng tốc độ hồi phục như cậu thì rất hiếm. Lại càng miễn nhiễm độc tố của tôi thì không có." Duy nghe vậy thì cúi mặt một hồi: "Là anh cố ý dẫn dụ hai tên yêu ma đến đây để thử tôi. Là do tôi sơ hở, để cho anh nắm được." Bác cổ nhìn Duy: "Có phải cậu theo lời của ông Tường đi theo chúng tôi, và những thứ người quái dị từ lúc ở chỗ thí nghiệm, cả người đàn ông khổng lồ này có liên quan? Cậu nói đi." Nghe đến đây thì cả Nhi và Bảy Ếch cũng há hốc mồm. Họ không tin những gì mà bác cổ đang nói. Anh nói cái gì vậy anh cổ? Cái gì mà không phải người thường? Nghe lời bác Tường là thế nào hả anh cổ? Duy, tôi không muốn cả nhóm có uẩn khuất. Tôi hy vọng cậu có thể nói tất cả cho mọi người. Tôi xin cam đoan là sẽ giữ bí mật cho cậu. Còn nếu như cứ nghi ngờ lẫn nhau, thì liệu chúng ta có đoàn kết mà sống sót vượt qua lần này hay không? Anh Duy, anh nói đi. Anh nói đi, chúng em sẽ thông cảm cho anh mà. Duy sau một hồi đắn đo suy nghĩ, rút cái bộ đàm, khẽ khởi động, kéo anten. Chấm đỏ chớp chớp liên hồi. Ở bên kia có giọng nói quen thuộc: "Nhiệm vụ đã thất bại, tôi đã hiện hình. Xin chỉ thị nói hay im lặng." Giọng của ông Tưởng bên kia vang lên: "À, cho họ biết tất cả đi." Sau đó cái chấm đỏ tắt. Duy tắt cái máy bộ đàm, quay sang: "Thực chất tôi là người biến dị, được dùng máu của cổ thần, là cổ huyết cấy ghép mà thành. Nơi này thực chất đã được phát hiện từ lâu, được một số chuyên gia khám phá, phát hiện một bộ thi thể có niên đại từ rất lâu rất lâu. Chính ở trong ngôi đền này đã xảy ra cuộc thí nghiệm trên chính cơ thể của người. Mục đích ban đầu là dùng máu của thi thể tạo ra những chuỗi gen tốt, nhưng dần dần những người làm việc này lại bị tham vọng che mờ mắt. Thí nghiệm cấy ghép vẫn được diễn ra nhưng thất bại, lại chỉ tạo ra những hình thể quái dị, là cái đám xác mà chúng ta đã thấy ở khu vực thí nghiệm. Có một số ít thành công, tôi là một trong số đó. Sử dụng máu của thi thể khiến cho người có sức mạnh và khả năng phi phàm. Thế nhưng dần dần những người đó bị biến thành quái vật gớm ghiếc. Sau đó, dự án của tổ chức cá nhân đó bị dừng vô thời hạn, không được phép phát triển. Chỉ có một điều mà tất cả không ngờ, đám quái dị kia đang dùng chính trống để nuôi sống đại bốt, là người đàn ông to lớn này." Bác cổ nhìn sang người khổng lồ: ông ta cũng là người hay là được cấy ghép cổ huyết? Duy lắc đầu. Không, ông ta chính là cỗ thi thể ban đầu được phát hiện. Ba người nghe xong thì sửng sốt. Bệ Ích chỉ vào người khổng lồ. Cái ông này là thần hả? Mẹ ơi, thần hả? Bác cổ lên tiếng. Tao nghĩ là không phải. Có thể ông ta là một nhánh riêng của con người. Khi còn sống ông ta là một pháp sư hoặc cái gì đó đại loại. Vì hình thái to lớn và những khả năng kỳ diệu từ thi thể của ông ta bị những tổ chức cá nhân, những nhà khoa học gán cho chữ thần. Duy lên tiếng. Tôi cũng nghĩ như anh cổ. Thực chất lúc bắt đầu nghiên cứu cũng có một nhóm pháp sư giúp sức, nhưng danh tính của họ tuyệt đối bí mật. Bác cổ hoài nghi. Pháp sư cũng tham gia chuyện này sao? Xem ra đây là một bí ẩn cực lớn. Duy thở dài. Nhiệm vụ của tôi tới đây là thiêu hủy cỗ thi thể đang dần sống lại. Đã có những nhóm khác tới đây nhưng đều thất bại. Cỗ thi thể khổng lồ này đang dần thức tỉnh. Nó tạo ra những luồng sóng mức độ dày đặc, khiến cho những phương tiện như máy bay thường xuyên gặp nạn, trở thành mối nguy hại cực kỳ. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như nó tỉnh dậy chạy ra ngoài, có chuyện gì ai lường trước được? Và nếu như quả thật là để cho nhà nước biết được chuyện này, thì tổ chức của chúng tôi... Bác cổ và hai người kia nghe xong hít một hơi. Lúc đó chính xác đại loạn, báo chí, hãng thông tấn ồ ạt đến đưa tin, rồi một loạt các cuộc điều tra quy mô được triển khai. Thế nhưng cỗ thi thể này lúc đó có thể trở thành thứ tranh giành, tất cả đều có thể xảy ra. Vậy bây giờ cậu đã có cách thiêu hủy nó chưa? Có, nhưng rất nguy hiểm. Đó là đảo ngược quy trình sống của thi thể. Lúc đầu phát hiện ra nó đã có dấu hiệu sống lại, ở trong tâm linh gọi là cương thi. Thế nhưng cỗ thi thể này lại có linh trí, có thể gọi là niết bàn từ cõi chết. Tôi cần anh giúp. Bác cổ nói. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. Anh cần cầm cự làm cho người đàn ông này không chìm xuống hồ trong vòng 30 phút. Tôi sẽ thiêu hủy được nó. Những đội đi trước vì không cầm cự được đều bỏ mạng tại đây. Đây là lần cuối cùng anh phải giúp tôi. Bác cổ hít một hơi thật sâu, nhìn người đàn ông khổng lồ. Lần đầu tiên bác cổ nhìn thấy và phải đối phó với một thi thể khổng lồ còn sống, cũng có những pháp lực mạnh mẽ. Bác cổ không thể đoán được là ông ta sử dụng dòng đạo pháp nào ở trong lịch sử. Từ thời xa xưa, những tín ngưỡng nguyên thủy ra đời, pháp sư gọi đạo là khởi nguyên hay còn gọi là sơ nguyên. Những sơ nguyên này có phát triển, có tàn lụi, có dung hòa. Những sơ nguyên thường lấy những đơn giản là một ký tự hoặc một sự vật để thờ cúng, sùng bái. Rồi có người hiểu được, dùng những năng lực và tín ngưỡng đó đem lại. Những người này về sau mới được gọi là pháp sư. Duy lấy từ trong ba lô ra một cái chìa khóa. Tôi sẽ xuống dưới hồ, anh ngăn nó lại, đừng cho nó lặn xuống. Nói xong, anh ta ra một góc, nhảy sâu xuống dưới hồ. Người đàn ông nhìn thấy Duy nhảy xuống, cánh tay của ông ta vươn ra, định thò tới. Bảy Ích vội rút khẩu súng chứa đạn bạc mà Duy bỏ lại, nã đạn bùm bốp. Quả thật là sát thương, thế nhưng cũng không đủ để cánh tay dừng hẳn. Bác cổ vội vàng lấy ra một lá phù, dùng vu diêm chú làm chủ mạch để cản lại người khổng lồ. Lá phù nhanh chóng bay lên rồi rơi lên cánh tay của ông ta. Sau khi kết ấn, bác cổ thi triển, lá phù bốc khói. Từ chỗ đó những làn đỏ như tơ nhện lan ra khắp cánh tay và cả người khổng lồ. Bác cổ lấy ra trong túi một lọ thuốc, đưa cho Bảy Ếch, dùng bôi vào đầu đạn. Cứ bắn vào chỗ có vết thương sẽ có công dụng. Người đàn ông bị cản trở quay sang gầm lên. Cản ta! Chết! Các người sẽ chết! Chết! Ta là thần! Ta là thần! Ta là thần! Ok. Chúng ta kết thúc tập này. Chắc cũng chỉ còn 1-2 tập nữa là hết. Ở trong cái phần này chúng ta thấy một cái khái niệm rất là thú vị mà tôi cũng rất là thích. Các bạn đã xem bộ phim Avengers của Marvel đúng không? Marvel đúng không? Chúng ta thấy cái học thuyết về những vị thần của Asgard nó rất là hay. Đối với những người đó thì họ ở hành tinh khác, họ có những cái quyền năng mạnh hơn khác thường so với người của trái đất, đúng không ạ? Thế thì ở trong cái chuyện này thì anh Dạ Táng anh ấy cũng đưa ra một cái học thuyết cũng rất là thú vị. Đó là gì? Đó là những vị thần trong truyền thuyết của dân gian Việt Nam, ví dụ như là Thánh Gióng, ví dụ như là Lý Ông Trọng, họ không phải là những cái vị trên trời hay là cái gì gì đó, mà có thể là một cái tộc người cổ, một cái tộc người huyền bí từ cái thuở khai thiên lập địa, hoặc là một cái tộc người nào đó tiến hóa hơn, có cái hình dáng khổng lồ và có sức mạnh vô địch hơn loài người. Đó. Thì những cũng như tôi nói được không? Có cái học thuyết gọi là thế giới xếp chồng, nó giống như một quyển sách. Ở đây không có quyển sách nào cả, ở kia xa quá. Nó giống như là một quyển sách các bạn. Nhiều trang xếp lại với nhau, mỗi trang là một thế giới. Đó. Thế thì đây là nhân loại của chúng ta với những con người bé bằng từng này. Thế nhưng có một cái thế giới khác mà nhân loại của họ là to bằng từng này. Những cái tiếp điểm như vậy gặp nhau, vô tình cái nhân loại của cái thế giới to bằng từng này đi sang cái thế giới nhỏ bằng từng này, họ auto thành thần. Bởi vì họ to hơn, họ khỏe hơn, đúng không ạ? Họ to hơn, họ khỏe hơn, và có thể là ở cái thế giới của họ, họ đi sang bên đây thì họ có những cái quyền năng mạnh mẽ hơn nhân loại của chúng ta. Đó thì đó là những cái đấy, tất nhiên đây là những cái quan điểm, đúng không ạ? Đâu bây giờ đâu có ai chứng minh được cái điều đó đâu, bây giờ cũng chưa có ai chứng minh được là có sự tồn tại khác hay không loài người. Chỉ có một điều khẳng định, loài người không phải là sinh vật sống duy nhất trong vũ trụ. Ok. Trái đất không phải là nơi có sinh vật sống duy nhất trong vũ trụ này. Thế thì biết đâu được nó không phải là vũ trụ mà nó là thế giới xếp chồng. Tôi rất thích cái học thuyết này. Biết đâu được ở trong một cái thế giới nào khác, đó, có một thằng A Tũn, nhưng không phải là ngồi đây đọc chuyện ma cho các bạn nghe, cũng không phải là ban ngày đi chạy xe ôm và buổi tối đi ship cam chim, mà biết đâu cái thằng A Tũn của thế giới đó là nó đang buộc cái áo choàng vào cổ, mặc quần xịp ngoài quần dài và bay vù vù trên bầu trời, hiểu không? Đúng không ạ? Hoặc là biết đâu ở một thế giới nào khác, Quyết nó không phải ế như thế này, mà nó đang là một Rickit bao quanh nó, nguyên cả một đàn hot girl đang mặc bikini. Thì đó là những cái học thuyết. Thế thì trong cái bộ này anh Dạ Táng anh ấy giả thuyết rằng những cái nhân vật huyền thoại của Việt Nam, ví dụ như Thánh Gióng, ví dụ như là Lý Ông Trọng, những cái người có sức mạnh phi thường, những cái người đặc biệt đó trong huyền thoại, trong truyền thuyết dân gian đó, thì họ là người của một cái tộc người khác, một cái tộc người cổ. Đó, ví dụ như thế. Không. Một cái thứ nữa đó là gì? Đó là về những cái tộc người cổ. Đó là tộc người cổ. Ở Việt Nam thì thật ra có, cho đến bây giờ vẫn tồn tại những cái dòng tộc từ thời cổ đại, những cái dòng tộc từ thời xa xưa được truyền lại, và những dòng tộc đó rất bí mật. Tôi cũng được nghe nghe kể về những cái dòng tộc đó, nó rất là bí ẩn, và họ truyền đời lại những cái từ rất là lâu đời, những thậm chí có thể nói là những cái huyền thuật từ xa xưa rất là lâu đời. Những cái tộc người cổ ở khu vực Hà Nam, Tôi thì tôi không tôi cũng xin phép là tôi không nói rõ ra. Thế nhưng mà ở khu vực Hà Nam, trong một cuốn sách tôi đọc được, một cái cuốn sách viết tay thôi của những cái nhà nghiên cứu tôi đọc được, thì cái tộc người đó cổ đại từ rất là xa xưa rồi, từ cái thời mà bắt đầu mới hình thành phân nhánh những cái gia tộc, những cái dòng họ đó, thì họ có những cái sự tích lũy từ xa xưa, mà cái dòng tộc đó cũng là cái dòng tộc làm thầy cúng, người ta gọi là thầy cúng các bạn đó. Họ tích lũy những cái điều, những cái kinh nghiệm từ rất là xa xưa, và cái dòng tộc thầy cúng này rất là cao tay. Một nhánh của họ chuyển sang bên Hải Dương, và cũng là một thầy rất là nổi ở đó. Một thầy hình như là sinh năm 84 hay 83 ấy. Rất là nổi. Thầy đó nổi tiếng lắm. Nếu như bạn nào ở mạng ở Thanh Miện hay sao ấy, tôi không nhớ chính xác, hình như ở Thanh Miện, sẽ biết thầy rất là trẻ. Thầy sinh năm 83 hay 84, rất là trẻ. Thì cái gia tộc của thầy là một cái phân nhánh, một cái phân nhánh của cái dòng tộc ở Hà Nam đó. Rất là giỏi, bởi vì họ có những cái tích lũy truyền đời từ rất là lâu rồi, những cái điều mà những cái gia tộc khác có cái sự tồn tại lâu hơn không bằng thì không thể nào có được như họ. Đó. Thì đó là những cái các bạn nào mà ở Thanh, hình như tôi không nhớ chính xác là Thanh Miện hay gì, tại vì có một lần tôi đi theo ông cụ Trà đi một cái hội, một cái buổi hội, nó giống như cái buổi họp mặt của mấy ông thầy cúng đó. Thì tôi gặp thầy đấy, phải nói thầy rất là giỏi, thầy giỏi lắm, thừa nhận rất là giỏi luôn. Thì ở đó trẻ lắm các bạn, bởi vì thật ra các thầy cúng thì mấy có mấy người trẻ như vậy đâu các bạn, mà nhất là những thầy nổi tiếng thì không có mấy người giỏi như vậy, không có mấy người trẻ như vậy, thì các bạn có thể hỏi để biết không. Đó thì được biết ông cụ Trà có nói rằng là cái cậu này là cái cậu có cái dòng tộc truyền đời từ rất là cổ xưa, mà những dòng tộc pháp sư hoặc là thầy cúng truyền đời từ cổ xưa thì đều là những cái dòng tộc rất là mạnh mẽ đó. Thì cái học thuyết của bác cổ học thuyết của anh Dạ Táng nói về cái xích tộc của Bách Việt là như vậy. Mà tôi cảm giác anh Dạ Táng anh đặt cái tên cũng rất là hay, là Bách Việt, tôi nghe đã thấy nó có một cái gì đấy, nó cũng rất là huyền bí, nó rất là cổ kính, đúng không? Bách Việt, tôi rất là thích cái tên. Tôi mà đẻ đứa con nữa tôi đặt tên nó là Bách Việt. Đó. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe. Sáng ngày mai 9:30 các bạn hãy sang bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn để chúng ta nghe bộ truyện Việt Ma Tân Lục quyển 3 Lời Nguyền Ngón Tay Cái. Cái bộ đó ghê lắm các bạn, ghê lắm, nó ám ảnh ghê lắm. Nha. Các bạn sang bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn. Tôi hôm nay tôi đọc được tập 1 rồi, sáng mai sẽ đọc tập 2. Bộ đó có 4 tập. Nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.